Hồng Môn Chí Tôn, chương 11, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tất cả chư vị đã đến Lý Gia để tham gia luận võ tuyển dề. Hy vọng mọi người im lặng để chúng ta bắt đầu đọc tên các danh sách ứng tuyển. Lúc này một ông lão khoảng chừng 70 tuổi bước ra giữa khán đài. Cất giọng hô lớn, trên thân người này còn tản mát ra trầm trọng khí tức. Tu vi phá đan cảnh cửu trọng, xem ra thiên tư người này không mấy tốt. 70 tuổi chỉ dừng ở phá đan cảnh, mọi người bắt đầu trở nên trật tự, không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ. Tất cả bọn họ ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Lý tiểu thư. Riêng chỉ có thất đại đệ tử tông môn thì khác, tuy bọn hắn không có gây ồn ào, nhưng thần thái kiêu ngạo của bọn họ vẫn không thay đổi. Duy chỉ có Vũ Thái Lãng vẫn trầm ổn, không tự kiêu tự ngạo, một bộ không liên quan đến sự tình, nhẹ gật đầu hài lòng. Sau đó tiếp tục nói, bây giờ ta sẽ đọc tên toàn bộ 100 thí sinh đã đăng ký trước đó. Nếu trong quảng trường này có ai có năng lực cứ tiến lên thách đấu. Lão giả cầm trong tay một cuốn thư sách, đôi mắt tiếp tục nhìn xuống khán đài, sau đó cất giọng hô lớn. Đầu tiên đệ nhất thiên môn, Hoàng Hải Hài, đệ nhị Lạc Thủy Tông, Kiếm Sinh, đệ tam Vũ Văn Tông, Diệp Lang, đệ tứ Phúc Vũ Tông, Chu Mẫn, đệ ngũ Bá Vương Tông, Ngưu Tâm, đệ lục Linh Bảo Tông, Hồ Diên Hồng, đệ thất Xuân Quỳnh Tông, Giáp Bát Nhất, Hữu Gia, Hữu Châu. Hàn không ngừng đọc ra một lượt tên tuổi có trong thư sách. Toàn bộ những người này đều là thiên tài trẻ tuổi tuất kiệt của các tông môn lẫn gia tộc. Tu vi thấp nhất cũng là phá đan cảnh. Những người có tên sau khi nêu tên đều lần lượt bước ra ngoài, đi lên trên tập trung ở trung tâm khán đài. Bên trên, Lý Nhã Hân dùng đôi mắt đẹp nhìn qua toàn bộ bọn họ. Trong lòng nàng hiện tại không có cảm nghĩ gì, chỉ là một con sóng tĩnh lặng, dường như chẳng ai có thể khiến nàng rung động ngay tức thì. Dù bọn họ ai nấy cũng anh tuấn bất phàm, đều là đệ tử có thanh danh trong Đông Hoàng, đột nhiên nàng cảm nhận được một tia áp bách như có như không truyền đến từ bên trong đám đông. Sắc mặt nàng biến đổi một lúc, nhìn sang năm người trung niên Lý gia bên cạnh. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều cảm giác tới, chỉ có tu vi thành anh cảnh giới mới cảm nhận được. Còn về vì sao nàng cảm nhận tới, bởi vì trước ngực nàng đeo một viên cổ linh châu, khi mang vào sẽ liên kết với thân thể chân nguyên, nó đối với khí tức rất nhạy bén, nên nàng liền cảm nhận được. Nàng rời tầm mắt khỏi đám người này, quét nhìn xuống phía dưới, ẩn ẩn bên trong đám đông phát ra khí tức ba động, cực kỳ nhỏ bé, nếu không chú ý sẽ không phát hiện được. Ánh mắt nàng chợt dừng lại một người. Người này trên thân mặc một bộ bạch y, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Trên tay cầm một cây kẹo, nhàn nhã dựa vào gốc cây gần đó thưởng thức. Đôi mắt hẳn chỉ một mực quan sát khán đài. Người này không phải ai khác, chính là Vũ Thái Lãng. Vũ Thái Lãng đột nhiên cảm giác có ai đó đang dò xét về phía mình. Hắn nhanh chóng xác định được phương hướng, trực tiếp mặt đối mặt với Lý Nhã Hân. Lý Nhã Hân bị phát hiện ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng nàng tràn ngập kinh hãi. Trong ánh mắt của người này, chứa đầy sương mù tà dị, rất khó để hiểu được hẳn. Lúc thì nhẹ nhàng như mây trôi, lúc lại cứng rắn như thép. Khí tức người này cực kỳ cây ết ủng bố, toàn bộ Đông Hoàng dường như không có ai như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Đông Hoàng khi nào xuất hiện cao thủ trẻ tuổi như vậy? Lý Nhã Hân trong lòng hiện lên từng câu hỏi. Nữ nhân này thật thú vị. Vũ Thái Lãng đôi mắt híp lại mỉm cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn cảm nhận được trên người thiếu nữ này có không ít bí mật. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hẳn đương nhiên sẽ không cùng nàng dây dưa vào, bởi vì nữ nhân này sẽ không cùng con đường với hẳn. Đúng lúc này hai người hộ vệ Lý Gia mang một thùng sắt cỡ nhỏ. Bên trong có rất nhiều giấy trắng xếp thành hình vuông. Lão giả chủ trì khán đài mỉm cười nói. Trận đầu tiên, tất cả thí sinh cùng nhau tấn công tập thể. Sau đó sẽ lựa chọn 20 trong số 100 người để tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai sẽ lựa chọn bốc thăm chọn số thứ tự. Hai số gần nhất sẽ chính thức thi đấu với nhau. Ví dụ số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4. Sau vòng thứ hai này sẽ lựa chọn ra 10 người tiến vào vòng thứ ba. Vòng thứ ba cũng tương tự như thế. Đến vòng thứ tư chỉ còn lại 4 thí sinh. Và vòng cuối cùng chính là 2 người. Cái này quyết định ai sẽ là người giành được quán quân hôm nay. Phần thưởng dành cho người quán quân. Nhận được một gốc 500 năm tiên thiên linh thảo. Một thanh bảo kiếm phàm cấp cửu phẩm. Một viên tỉnh hạch yêu thú cấp bậc thành anh cảnh giới, mang thuộc tính hỏa và sẽ trở thành con rể Lý Gia. Lấy Lý Nhã Hân tiểu thư làm thê tử. Cách chương.